lần này hai người tỷ võ thì một người đã từng là đệ nhất nhân của Quy Nguyên Tông trong lứa thanh niên, Tàn Phong. Còn người kia là Đàng Thanh Sơn, vừa gia nhập vào Quy Nguyên Tông không đủ một năm nhưng thành danh đã rất cao. Năm nay gần 17 tuổi nhưng đã là cường giả có tên trong địa bản. Hai người đều là thống lĩnh Hắc Giáp Quân. Ai thắng, trận này sẽ quyết định ai là người đứng đầu thế hệ thanh niên Quy Nguyên Tông. Có lẽ vị trí tông chủ Quy Nguyên Tông sau này cũng sẽ là người chiến thắng hôm nay. Một thân ảnh đen cao lớn vọt trên đầu các đệ tử bay lên lôi đài. Người này lưng hùm vai gấu, cao chừng 9 thước. Trên gương mặt có kim loại sáng bóng, tựa như khắc bằng kim loại. Đó chính là sư đệ của tông chủ, thống lĩnh thứ hai của Hắc Giáp Quân, Bàn Sơn. Bàn Sơn đứng trên lôi đài, nhất thời trên vạn người đều nhanh chóng im lặng. Bàn Sơn đảo mắt nhìn mọi người rồi nói: cuộc chiến này, thống lĩnh Tàn Phong khiêu chiến với thống lĩnh Đàng Thanh Sơn, người thắng sẽ là đệ nhất thống lĩnh Hắc Giáp Quân. Bây giờ Đàng Thanh Sơn thống lĩnh và Tàn Phong thống lĩnh xin mời lên đài. Thanh âm như tiếng sấm nổ vang vọng cả sàn đấu. Chương thứ 157, Trường Thương Sở Hướng. Những trận cuồng phong thổi qua sàn đấu, bầu trời âm u làm cho sàn đấu lại càng thêm u ám hơn cả những khu vực xung quanh, khiến cho người ta hít thở không thông. Ca, cẩn thận nhé. Đàng Thanh Vũ và Đàng Thanh Hổ và Các Vân đứng cùng nhau. Trên mặt Đàng Thanh Sơn hiện lên nụ cười lạnh lùng, rồi thi triển thần pháp Thiên Nhai Hành. Cả người như một luồng khói xanh lơ lửng bay trên đầu đám người. Hắn điểm nhẹ một chút trên đầu hai đệ tử Quy Nguyên Tông, rồi bay lên trên đài. Sư thúc, Đàng Thanh Sơn cười chào Bàn Sơn. Khinh công hay lắm. Bàn Sơn nhãn tình sáng lên, khen ngợi. Đài cao phải tới 4 thước, rộng tới 10 trượng, do những viên đá xám xịt màu than chì làm thành. Khoảng trống trên đài bây giờ chỉ có hai người là Đàng Thanh Sơn và Bàn Sơn. Ánh mắt Đàng Thanh Sơn nhìn về phía xa xa, phát hiện Tàn Phong toàn thân mặc trang phục màu đen. Tàn Phong cầm một thanh trường đao lao về phía Đàng Thanh Sơn. Thân hình như xé gió, như một ánh lưu quang lóe lên vài lần đã xuyên qua khoảng cách hơn 20 trượng tới trên lôi đài. Tàn Phong thống lĩnh, Tàn Phong sư huynh. Những tiếng hoan hô lác đác rồi sau đó trở thành ầm ĩ. Có những quân sĩ Hắc Giáp Quân, cũng có đệ tử trung tâm Quy Nguyên Tông cùng nhau hoan hô. Mấy năm nay xem ra có rất nhiều người khâm phục và ủng hộ Tàn Phong. Đàng thống lĩnh, Đàng Thanh Sơn. Rất nhiều quân sĩ Hắc Giáp Quân gào ầm lên, đặc biệt là những binh sĩ dưới trướng Đàng Thanh Sơn trước kia cùng hô lên vang dội. Đàng Thanh Hổ là kêu gào dữ tợn nhất. Đàng Thanh Sơn chính là từ lĩnh một, tự nhiên quân sĩ của lĩnh một đều ủng hộ cho hắn. Còn nhân mã lĩnh ba thì ủng hộ Tàn Phong. Quân của lĩnh hai, lĩnh bốn cũng đồng dạng gào lên. Trong nháy mắt, cả sàn đấu chìm trong tiếng gào thét. Tiếng gào trú hết đợt này đến đợt khác như một cơn lốc cuốn khắp cả sàn đấu. Trong đó lôi đài chính là trung tâm cơn lốc. Đàng Thanh Sơn mặc trang phục màu xám, trong tay cầm cây luân hồi thương màu xám. Tàn Phong mặc trang phục đen, tay cũng nắm chặt binh khí. Bàn Sơn đứng ở trung ương lôi đài, mở miệng: người nào thua trong cuộc tỷ thí lôi đài này nên tự nhận thua. Trong lúc tỷ thí phải có chừng mực. Nhưng nếu ai cố ý giết người, hết thảy đều xử tử. Bàn Sơn gằn giọng, tiếng nói sang sảng truyền khắp sàn đấu. Tiếng gào rú xung quanh lập tức im lặng xuống. Bàn Sơn quay đầu nhìn về phía xa, đám người tông chủ và các Nguyên Hồng ngồi trên đài khẽ gật đầu với hắn. Đàng Thanh Sơn, Tàn Phong, bắt đầu! Bàn Sơn nói xong rồi xoay người nhảy xuống lôi đài. Trên đài chỉ còn lại có hai người, Đàng Thanh Sơn và Tàn Phong. Tàn Phong sư huynh, xin mời chỉ giáo. Đàng Thanh Sơn giơ một tay ra. Xin mời. Tàn Phong cũng lạnh lùng chắp tay. Trên sàn đấu không còn chút tạp thanh nào. Ở đài cao gần sàn đấu có 3 người ngồi ở trên ghế, chính là tông chủ và các Nguyên Hồng cùng với 2 chấp pháp trưởng lão. Tông chủ, nhìn Tàn Phong kìa, trước mắt của hàng vạn võ giả, ánh mặt hắn vẫn không có lấy một chút dao động nào, đứng trên lôi đài như một thanh lợi đao, tâm trí kiên định như thế, chỉ cần tâm tính tốt cũng sẽ tìm được vị trí rất cao. So với lần trước ta xem hắn tỷ võ với Ký Hồng có lẽ đã mạnh hơn rất nhiều.

tỷ như chuyên tu kinh mạch thuộc tính âm hàn, tiên thiên chân nguyên sau này sẵn chứa thuộc tính âm hàn. Nhưng Đặng Thanh Sơn khác hẳn, toàn thân kinh mạch của hắn sớm đã thông rồi, phương pháp vận chuyển U Nguyệt Thương Điển cũng chỉ để tham khảo. Đối với hắn, phương pháp đó lãng phí kinh mạch khác, còn không bằng học tập Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết tầng thứ 9, đó là dựa vào kỳ kinh bát mạch toàn lực hấp thu, 8 kinh mạch đồng thời hấp thu, thì tốc độ linh khí không thể chậm hơn U Nguyệt Thương Điển. Tâm pháp, kỳ thật bước đầu tiên là hấp thu linh khí từ trời đất chuyển hóa làm nội kình. Sau đó, nội kình kết hợp với thần chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên. Trong đan điền thành hư đan, rồi tu luyện tới thực đan, cuối cùng đạt tới kim đan. Đối với Đặng Thanh Sơn, U Nguyệt Thương Điển cũng là một nơi để tham khảo. Quá trình hư đan chuyển hóa thành thực đan, kim đan mới đáng học tập. Đương nhiên, kinh nghiệm của những tiền bối đi trước là rất quan trọng. Không học. Và các Nguyên Hồng cũng là một siêu cường giả, hiểu được ý của Đặng Thanh Sơn. Không học thì không học, vấn đề này cũng chẳng sao. Chỉ là vì sao con phải muốn ăn chu quả? Chẳng lẽ thuộc tính hỏa hơn thuộc tính băng sao? Sư phụ, con nghiên cứu Hỏa Thương Quyết, sáng chế ra Liệt Hỏa Ngũ Thức. Bây giờ đang nghiên cứu đưa Liệt Hỏa Ngũ Thức dung hợp làm một, chuyển hóa thành chỉ cần một thương pháp. Đệ tử dùng một chiêu này, sử dụng tiên thiên chân nguyên có hỏa thuộc tính mà thi triển ra thì uy lực lớn hơn nữa. Đặng Thanh Sơn nói, và các Nguyên Hồng kinh ngạc. Liệt Hỏa Ngũ Thức còn có thể dung hợp làm một chiêu à? Hay, hay. Và các Nguyên Hồng cảm thán nói, vi sư mặc dù chưa thấy qua Liệt Hỏa Ngũ Thức của con, nhưng nghe Ký Hồng nói qua, con chỉ dựa vào hai chiêu đã đánh bại môn chủ Trọng Kiếm Môn Tư Mã Phong rồi. Với thực lực của Gia Cát Nguyên Hồng, lão hoàn toàn có thể tưởng tượng uy lực của nó như thế nào. Loại chiêu thức lợi hại như thế mà còn muốn hóa giải dung hợp thành một chiêu, ngay cả Gia Cát Nguyên Hồng nếu không mất mấy năm sợ cũng khó làm được. Tốt lắm. Gia Cát Nguyên Hồng nói, Thanh Sơn đi tìm chu quả đi. Xin hỏi sư phụ, chu quả này ở nơi nào? Đặng Thanh Sơn dò hỏi. Gia Cát Nguyên Hồng nói ngay, thời gian bảo tồn chu quả còn ngắn hơn cả Tử Băng Tâm. Cho dù hái xong, đặt trong hộp ngọc, thời gian 15 giờ là bắt đầu thối rữa. Ta phỏng chừng không tông phái nào có dự trữ nó cả, do đó phải tự mình hái lấy. Theo ta được biết, phía Nam Mang Hoang thật ra có chu quả. Nam Hoang? Đặng Thanh Sơn sinh ra chút hứng thú. Nam Mang, Nam Hoang, Mang Hoang, vài chữ này cũng nói lên một vùng đất, một nơi làm cho rất nhiều võ giả thèm thuồng. Chu quả sinh trưởng ở đó, xâm nhập vào Mang Hoang đại khái 800 dặm, ở nơi đó có khá nhiều chu quả, đương nhiên việc hái nó cũng rất khó. Và các Nguyên Hồng nói, con bây giờ đi tới Vũ Cát tìm Vũ trưởng lão lấy một bản đồ Mang Hoang tới đây. Được rồi, lấy cả hai bộ sách nói về linh quả và yêu thú nữa. Và các Nguyên Hồng phân phó. Dạ sư phụ. Đặng Thanh Sơn lập tức rời thư phòng. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, gió lạnh đập vào mặt. Đặng Thanh Sơn đội mưa chạy tới Vũ Cát. Chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ, Đặng Thanh Sơn đã gác cây dù vào cửa thư phòng rồi đi vào trong thư phòng. Đưa bản đồ Mang Hoang cho ta. Và các Nguyên Hồng nói. Dạ sư phụ. Đặng Thanh Sơn lấy ra một bản giấy khá lớn, và các Nguyên Hồng nhận lấy rồi trải ra trên bàn. Bản đồ Mang Hoang hoàn toàn được mở ra. Bản đồ dài gần 4 thước, rộng gần 2 thước, trên mặt vẽ rất nhiều điểm, nhưng bây giờ chỉ giới thiệu vài bộ phận trong Mang Hoang thôi. Thanh Sơn, phần bản đồ Mang Hoang này giới thiệu địa hình sau khi vào Mang Hoang, đại khái hơn 2000 dặm. Và các Nguyên Hồng lấy ra cái bút lông rồi vẽ một vòng tròn trong đó. Nơi này gọi là Thiết Tý Hậu Sơn, chính là chỗ có chu quả trong Mang Hoang. Sau khi đánh dấu, và các Nguyên Hồng đưa bản đồ cho Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, trong Thiết Tý Hậu Sơn nổi danh về yêu thú Thiết Tý Hậu. Thiết Tý Hậu chỉ một con thì thực lực không mạnh bằng Xích Lần Thú, nhưng cho dù không mạnh nhưng nó cũng là yêu thú, quán chừng có thực lực của cao thủ địa bản. Quan trọng nhất là ở đó có cả một bầy Thiết Tý Hậu. Và các Nguyên Hồng nói. Đặng Thanh Sơn thất kinh. Cả một bầy khỉ? Cả tiên thiên cường giả mà hái chu quả cũng không dám làm càn. Thanh Sơn, trong bộ sách Diệu Thú cũng có nói một vài điểm về Thiết Tý Hầu này, con xem cẩn thận, sau đó đi mang hoàng. Nhớ kỹ, hái chu quả cần đầu óc chứ không phải làm càn. Và các Nguyên Hồng khẽ cười nói, chuyện này đi nhiều người cũng chẳng có ý nghĩa gì, do đó cứ dựa vào một mình con thôi. Dạ sư phụ. Đặng Thanh Sơn không sợ chút nào. Rất hiển nhiên trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng, cao thủ địa bản chỉ cần động não cẩn thận một chút cũng có thể hái được chu quả. Con chuẩn bị khi nào thì đi? Gia Cát Nguyên Hồng hỏi. Dạ ngày mai, Đặng Thanh Sơn trả lời. Đặng Thanh Sơn đã nói là làm, không phải là người lằng nhằng. Ngày hôm đó, Đặng Thanh Sơn gặp muội muội Thanh Vũ và biểu ca Thanh Hổ tạm biệt, đồng thời buổi chiều ngày hôm đó cũng đi mua một con thanh tông mã. Hành tẩu bên ngoài, Đặng Thanh Sơn không nghĩ đến việc nghênh ngang cưỡi một trong tam đại hắc yểm mã chạy đi khắp nơi. Hắc yểm mã mà bị người ta thấy, thân phận hắn tự nhiên bị bại lộ. Tối hôm đó trời mưa dầm dề, khó tin, thật sự là khó tin. Đặng Thanh Sơn buông bộ sách yêu thú xuống. Nguyên lai Cửu Châu lại có yêu thú như vậy, có mạnh có yếu. Nguyên lai giao long ở Bích Thàn Đạm lại đáng sợ như vậy. Đọc bộ sách này, Đặng Thanh Sơn mới thấy sợ. Con giao long ở Bích Thàn Đạm đáng sợ hơn xích lần thú rất nhiều. Trong bộ sách có nói vài con như vậy, Tử Quan Mãng Xà, phần lớn thời gian nó sống ở chung quanh khu vực Tử Quan Hàng Thiết. Lúc còn nhỏ thì Tử Quan Mãng Xà dài 3 trượng, thực lực bình thường. Khi trưởng thành thì dài 8 trượng, có thể phun sương trắng, đánh nát đá núi, tiên thiên cường giả cũng phải tránh né. Khi Tử Quan Mãng Xà sống lâu, sẽ từ từ phát triển hơn nữa. Khi đạt 10 trượng, sẽ sinh ra ngân giác đầu tiên, rồi từ mãng xà hóa thành giao long, trở thành Tử Quan giao long, đó là yêu thú cao nhất. Lúc đó, nó có thể phun hắc vụ. Cho dù là tiên thiên cường giả mà dính phải hắc vụ, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cho dù cường giả tiên thiên kim đan, khi đối mặt với con yêu thú này, không cẩn thận cũng có thể chết. Vận khí. Đặng Thanh Sơn vừa qua cơn hoảng sợ. Con giao long ở Bích Thàn Đạm đại khái dài 12 trượng, nếu bị hắc vụ phun vào, tao quả thật tiêu đời rồi. Lúc đó Đặng Thanh Sơn gặp may, giao long trong Bích Thàn Đạm phun ra hắc vụ làm đông cứng cả đàm thủy ở Bích Thàn Đạm, nên Thanh Sơn bị đông cứng trong một khối băng, chỉ phải chịu nhiệt độ thấp do khối băng đông lại, chứ không phải là nhiệt độ cực thấp của hắc vụ, quả là may mắn. Xem sách này thì Tử Quan Mãng Xà có thể vượt qua xích lân thú. Mãng xà hóa thành giao long, thực lực càng mạnh hơn một tầng. Đặng Thanh Sơn thầm than, nếu ngày nào đó con giao long nó chạy ra khỏi Bích Thàn Đạm, tàn sát bừa bãi thiên hạ, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nghĩ rồi lập tức gặp sách lại. Nghỉ ngơi một chút, sáng mai xuất phát. Đặng Thanh Sơn lại khoanh chân tĩnh tu, tim đập chậm lại tới cực thấp, sinh mạng đặc thù giảm xuống đến cực hạn. Như vậy là Đặng Thanh Sơn, nhân vật chính của chúng ta, sẽ lại có một chuyến đi, một chuyến du hành vào man hoang để tìm chu quả nhằm đề thăng thực lực đan điền. Mọi sự hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu hãy theo dõi và chờ đón nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.